Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hóa. Có vài thanh niên nghịch ngợm mang pháo tép, pháo cối lẻ ra đốt trêu nhau, rồi chửi nhau ầm ĩ cả một khúc đê. Mà đúng lúc này, bỗng có tiếng la hét inh ỏi phát ra từ đám người đang tụ tập trên thân đê, chỗ gần trạm thủy văn. Châu điên húc người, húc chết người rồi bà con làng nước ơi. Chương 8, chuyện đăng nổi, cái chết của người trong họ. Buổi biểu diễn văn nghệ bị hủy bởi sự kiện chấn động tối hôm đó. Công an lập tức có mặt lập biên bản và tiến hành cho người nhà nhận xác nạn nhân. Ba xác người đặt cạnh nhau trong sân nhà văn hóa, bị húc chấn lõm cả ngực, người nát nội tạng, người vỡ tim. Mọi người không nói ra mồm nhưng đều ngấm ngầm nhận ra sự liên quan giữa ba xác chết. Tất cả đều liên quan đến vụ việc cô kế toán năm xưa. Một cái xác là cô làm cho phòng hành chính xí nghiệp tàu thủy. Cái xác thứ hai chính là bà bán nước chỗ đầu dốc rẽ vào khu xí nghiệp. Vài năm trước, bà ấy có con trai bị chết đuối. Hai người này trước kia là trung tâm đơm đặt rất nhiều điều không hay về chuyện của cô kế toán. Mà cái xác thứ ba thì ghê rợn hơn, chính là xác anh chàng kỹ sư phụ tình. Cái xác bị chấn đến vỡ cả tim. Nhớ lại tối hôm đấy, anh Dũng được mẹ đón về cho đi xem văn nghệ cùng mình. Mẹ bận việc ra sau, nên hai anh em rung rẻ dắt nhau ra đê chơi, vì không tìm được cái không khí náo nhiệt. Đang lùi húi xem mấy anh lớn nghịch pháo, thì chợt nghe mấy tiếng huỳnh huỵch, tiếng người la hét inh ỏi. Giờ nhốn nháo nhiều bóng người, đoạn trạm thủy văn, họ chạy tán loạn từ trên đê chạy xuống. Con trâu đầm đen thủ lũi, nó to thù lù, thường ngày nó nhở nhơ, hiền lành gặm cỏ dọc triền đê. Nay thì nó hung tợn, chạy bổ nhào hết đê, lại xuống đường xóm để tìm người húc. Sự việc này xảy ra quá đỗi bất ngờ, khiến hai anh em sợ vãi mật. May có con gái ông Thẫn, hàng xóm, cùng người anh yêu chạy tới, bế phỗng cả hai thằng, chạy tọt lên cái xe máy xúc gần ấy. Đôi lúc con trâu điên thở phi phò, sùng sục chạy qua. Con trâu này là của một ông cựu thuyền trài, mới mua nhà ở khu dưới để đưa cả nhà lên bờ sống được hơn năm. Thường ngày thì ông ấy vẫn thả cho nó tự đi gặm cỏ dọc bờ đê, đến chiều tối thì lại dắt về. Tối đấy muộn một chút thì xảy ra chuyện. Công an đến làm việc rồi cùng ông ta đi tìm, nhưng đến đêm không thấy con trâu đâu. Hai ngày sau, người dân phát hoảng khi thấy xác con trâu nổi lềnh bềnh, dạt vào đúng cái chỗ chân cột trụ trạm thủy văn mà năm xưa cô kế toán trước khi tự vẫn đã để lại huyết thư. Dân trong khu to nhỏ, con trâu này bị vong quỷ cô kế toán nhập, hóa thành trâu điên để nó tìm trả thù những kẻ năm xưa trực tiếp và gián tiếp gây ra cái chết của cô gái ấy. Người nhà anh chàng kỹ sư thì thương quá hóa giận. Cô vợ con quan mấy ngày sau tang chồng ở quê lên trở lại cùng một ông thầy Pháp, không biết là mời đâu đến. Họ lập đàn to lắm, tế lễ cúng kính gì đó tới cả nửa ngày. Rất nhiều vàng mã, hình nhân được đốt và thả trôi sông. Người ta thấy ông thầy cắm một cái cọc gỗ, găm theo một lá bùa đỏ lòm, rồi đóng ngập xuống bờ sông, sát chỗ cái chân cột trụ. Đi cuối đàn lễ thì lại nhổ lên bẻ thành hai khúc, một đem đốt, một ông ấy cất vào trong hộp, đựng túi đựng đồ, rồi dán một lá bùa màu vàng quanh cái hộp. Thấy đàn lễ công phu, ai cũng cho là thầy này cao tay đây, tất trị được vong quỷ. Lễ là xong xuôi, cô vợ hóa cùng ông thầy Pháp vênh váo lên ô tô đi thẳng luôn. Rồi dầm một tiếng, chưa được một phút, một tiếng nổ rầm rầm vọng đến. Giờ tiếng hóng hớt chạy ra mé đường lớn, thì thấy một chiếc xe ô tô ban nãy đâm sầm vào khối bê tông đặt móng cột biến thế ở phía chân đê. Ông thầy Pháp bắn ra ngoài xe, bể đầu óc văng tung tóe. Cô gái quá phụ chưa chết, nhưng cô bị thương khá nặng ở phần đầu. Kỳ lạ là chú lái xe chỉ bị chảy xước và choáng váng, dù là đầu xe bẹp rúm gió. Chú ấy kể là xe đang chạy thẳng tưng thì ở đâu ra con trâu đen to thù lù từ trên đê nó lao vụt xuống cắt ngang đường. Chú ấy giật mình bẻ lái. Nhưng mà người dân ở đường bên kia thì khẳng định là làm gì có con trâu nào lúc xảy ra tai nạn đâu. Đấy, những đồn thổi về trâu điên và vong quỷ nữ lại được thể bay xa, khiến cho ngay cả những nhân viên trong trạm thủy văn, hàng ngày họ tiếp xúc đoạn sông này, có không muốn thì cũng phải tin. nhiều người muốn xin chuyển công tác, rồi thì điều động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net